Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 36, bốn người chính là vừa vặn. Gocchuyenaudio.com. Trải qua sự giải thích của Serena, ngọn nguồn mọi chuyện đại khái là như vậy, bởi vì nhân số tràn vào thành Kermit không ngừng gia tăng, chị An trở nên rất kém, tình trạng rối loạn trở nên nhiều hơn, bao nhiêu người bởi vì một câu nói, thậm chí một cái ánh mắt liền ra tay, phá hủy nhà cửa, hủy đi tường thành xung quanh, đáng thương đội giữ trật tự đô thị. Không đúng, là đội bảo vệ thành, có phân nửa người là vì bị tấn công nên bị thương, còn phân nửa người còn lại là bởi vì liên tục làm thêm giờ nên cũng nhanh chóng ngã xuống dưới. Tình hình ác liệt như thế, vì không ngừng bỏ tiền ra tu sửa, tiền chữa bệnh và tiền làm thêm giờ, thành chủ vuốt ví tiền xẹp lép của mình liền nổi giận, vì vậy, hắn đi cáo trạng. Không sai, ở trong thành này châu nhất cũng không phải là hắn, là học viện Fero, ít nhất thì ở học viện khác cũng không có đại ma đạo sư chấn giữ. Đại ma pháp sư là cái khái niệm gì? Nhìn một chút về phân cấp ma pháp sư ở thế giới này cũng biết, phân từ thấp đến cao chia ra làm, ma pháp học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, đi lên nữa chính là pháp thánh, không sai, chính là cấp bậc của Kirsten, đi lên nữa, từ xưa đến nay chỉ có một người, chính là nguyên chủ nhân của thế giới thư, pháp thần Augusta Knox. Từ trên nhìn xuống, đại ma đạo sư mới đứng hàng thứ tư, hình như cũng không được trâu lắm, nhưng nếu người nào dám nói như vậy ở trên đường, nhất định sẽ bị khinh bỉ đến chết. Bản thân người có thể tu luyện ma pháp cũng không nhiều, mà trong đó có thể trở thành là ma pháp sư chính thức đã ít lại càng ít, có vài người tu luyện cả đời cũng không đạt tới trình độ của Jared hiện tại kia, như vậy có thể thấy được đây chính là một kết cấu kim tự tháp, càng đi lên nhân số càng ít, mà một đại ma đạo sư thì tương đương với vũ khí nguyên tử ở hiện đại, một quốc gia có thể có một cái chấn giữ, không thể nghi ngờ chính là một loại uy hiếp khổng lồ. Huống chi chấn giữ ở học viện Fero còn không chỉ có một vị đại ma đạo sư. Cho nên, thành chủ đại nhân không đi tìm bọn họ làm chỗ dựa còn có thể đi tìm người nào. Ở đây không bàn về hành động giống như, ở bên ngoài đánh nhau thua thì khóc lóc đi tìm cha mẹ giúp mình báo thù. Mất mặt đến cỡ nào, dù sao thành chủ vẫn là thuận lợi đạt được nhận thức chung cùng ban lãnh đạo cấp cao của học viện. Tình huống này phải được giải quyết, thành chủ thật ra là con riêng của viện trưởng. Không thể nói như vậy, dù là thật cũng không thể nói lung tung. Bởi vì học viện Fero có địa vị siêu việt cho nên cho dù thế giới thư còn chưa chân chính xuất hiện, không ít người vẫn phán đoán như cũ rằng bên trong học viện có đầu mối hoặc là căn bản cho rằng nó đang ở trong học viện, vì vậy mỗi ngày không biết bao nhiêu mật thám cả gan dò xét ngày đêm, mặc dù bản thân hệ thống phòng ngự học viện cũng không phải là ngồi không, nhưng là cũng không chịu được loại phiền toái này, đánh người cũng đánh đến phiền não, nhóm giáo sư đều bày tỏ kháng nghị, bọn họ mãnh liệt yêu cầu tăng lương gấp 3. Ở tại áp lực cực lớn này, phương pháp giải quyết đúng thời cơ mà sinh ra. Muốn lấy được, thế giới thư, nó đang ở cuối đại hải trình, đi đi, của cải chân quý nhất toàn thế giới đều là ở chỗ đó. Những lời này, gocchuyenaudio.com, đương nhiên là không dùng được trừ một số ít kẻ ngu, không thực sự có người sau khi nghe xong sẽ hứng thú bừng bừng chạy lên thuyền, mơ ước lấy được thế giới thư trở thành vua hải tặc. Vì vậy, vòng đấu loại bắt đầu, cho nên em cũng muốn tham gia thi đấu. Nói đến đây, Thang Mộ rốt cuộc biết rõ tất cả ngọn nguồn. Em đã thông qua cuộc tranh tài kiểm tra thực lực của mình. Serena đẩy mắt kiếng một cái, đỏ mặt gật đầu. Nhưng mà sư phụ hình như không yên tâm em, cho nên liền len lén chạy ra ngoài tìm đồng đội sao. Thang Mộ đột nhiên cảm thấy sư phụ cô gái này thật rất sáng suốt. Dòng binh đoàn là 4 người một đội à, Thang Mộ sờ cằm, tính cả nàng và Jared mới 2 người, Kirsten bay căn bản không phải một thực thể, như vậy, đội bọn họ vẫn là thiếu. 2 người, đây thật là làm cho người ta phiền não. Dựa theo quy định, nhân số có thể ít lại nhưng không thể nhiều hơn, cho nên 2 người cũng là có thể dự thi, nhưng mà không thể nghi ngờ khi thật sự chống lại tổ 4 người sẽ rất vất vả. Nói cho cùng, đây chính là một âm mưu, ai cũng không thể đảm bảo rằng tham gia thi đấu là có được. Thế giới thư, nhưng tất cả mọi người tin tưởng một điểm. Vũ khí mạnh nhất kẻ mạnh thì có được. Giống như trong truyền thuyết, thế giới thư sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, muốn có được sự đồng ý của nó trước hết trước chứng minh thực lực của mình trước mặt mọi người thôi. Dĩ nhiên, nếu như thế giới thư cuối cùng vẫn lựa chọn những đại ma đạo sư kia thì ai cũng hết cách rồi, dù sao cũng không có ai là đối thủ bọn họ, nhưng mà ít nhất như bây giờ có thể lấy được một cơ hội lộ diện trước mặt công chúng, coi như nửa đường thua trận mất trí thì về sau tìm việc làm cũng dễ hơn mà. Đây là ý tưởng của Thang Mộ, không cần nghi ngờ. Quan trọng nhất là, bạo lực gia cường quyền, hoặc là nghe lời, hoặc là cút, hai cái đều không chọn thì chờ chết đi. Không nghi ngờ chút nào, phần lớn mọi người sẽ chọn cái thứ nhất, coi như biết rõ cái gọi là đấu loại này chỉ là thông qua phương thức so tài để cho bọn họ thiêu đốt tinh lực dư thừa hay là để duy trì trật tự thành cơ mít thì đã làm sao chứ? Nhân tiện, phàm là người ghi danh tham gia thi đấu, vô luận thắng bại, trước khi tất cả kết thúc, ở trong thành không được lén lút xảy ra bất kỳ hình thức đánh nhau nào, nếu không nhẹ thì hủy bỏ tư cách, nặng thì trực tiếp nếm thử trừng phạt của đại ma đạo sư, những đại ma đạo sư kia sẽ không thèm nể mặt đem bọn họ toàn bộ đập chết đã là vô cùng may mắn rồi. Cái đó, em là nói. Serena cúi đầu nhìn xuống ngón tay mình âm thanh nho nhỏ nói. Chỗ chúng ta không phải là 4 người sao? Nếu như các người đồng ý, chúng ta vừa vặn có thể xây dựng một dòng binh đoàn. Cái này chẳng lẽ chính là phó bản ngựa đực trong truyền thuyết? Cảm giác mình đã hiểu ra gì đó, Thang Mộ quyết đoán mở kênh trò chuyện mật trong hình thức PT Party. Tổ đội, ra, Jerry, để cảm thấy chú ý này của Serena như thế nào? Jared trầm ngâm trong chốc lát rồi mới hồi đáp, để cảm thấy có thể được dù sao, ở thành thị này ai cũng là người xa lạ. Hơn nữa mặc dù thân phận của các nàng không rõ ràng, nhưng hắn xác thực không cảm nhận được bất kỳ địch ý nào, tỷ tỷ thấy thế nào. Khóc chuyện audio.com, ta cảm thấy vậy cũng ổn, hơn nữa hai cô gái này đều không đơn giản, Serena mặc dù mới 13 tuổi, nhưng đã là ma pháp sư chính thức giống như em, về phần Isasi, ta cũng không thấy rõ sâu cạn, nhưng mà hôm nay nàng thi triển tài năng kia quả thực lợi hại, vừa nghĩ tới cảnh tượng y hệt cơn ác mộng kia, Jared đổ mồ hôi hột, không phải hắn nhát gan, mà là dù với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, thấy loại chuyện đó thì tuyệt đối sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Được đệ đệ đồng ý, Thang Mộ quả quyết lên tiếng nói. Ta đồng ý, Jared cũng thuận theo, nhẹ nhẹ gật đầu. Ta cũng đồng ý, như vậy cuối cùng. Đồng ý, vốn còn cho là phải mất một phen công phu để thuyết phục Isasi, kết quả nàng ta lại quả quyết bỏ phiếu tán thành như vậy, điều này làm cho Thang Mộ mất một lúc thậm chí có chút không biết theo ai. Ánh mắt quỷ dị của nàng rất nhanh nghênh đón cái thoáng nhìn đầy lạnh nhạt của đối phương cùng với một câu nói với hàn khí quay bốn phía. Có nghi vấn, không, không có, Thang Mộ quả quyết lắc đầu. Nhưng nếu chúng ta họp thành đội rồi, có phải nên nói ra sở trường của mình không? Đầu tiên bắt đầu từ ta đi, ta là cung thủ, sở trường. Bắn tên thôi, trong lòng nàng nước mắt rơi đầy mặt mà phát hiện ra, mình lại không có cách nào để giới thiệu một cách rõ ràng những thứ kỹ năng trong hệ thống vốn không phù hợp với thế giới này của mình. Cũng may những người khác hình như cũng không để ý điểm này. Ta là một sơ cấp ma pháp sư, cô bé Serena ngay sau đó nói. Mặc dù mới vừa lên cấp nhưng ta sẽ cố gắng không kéo chân mọi người. Cái này không phải cũng tương đương như không nói gì sao? Kiếm sĩ, vị này thì đơn giản hơn nữa. Bằng với chiều cao cùng hình thể của Loli này, hoàn toàn không giống như kiếm sĩ được không hả? Ta là một ma pháp học đồ. Jared nói như thế, à hát, Jared hắn, giờ phút này Thang Mộ vô cùng may mắn mình là một tên mặt than, nếu không phải vậy, chỉ vẻ mặt nàng hình như cũng đủ để phơi bày lời nói dối của đệ đệ mình, nhưng nàng phải cho nên cho dù Jared nói dối vẫn an toàn toàn ngồi như cũ. Thật sự là quá tốt, Serena vỗ vỗ bộ ngực sóng lớn mãnh liệt mà cười lên. Không ngờ vừa ra ngoài liền tìm được đội ngũ thật là quá may mắn. Thang Mộ yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Như vậy, em phải đi về. À, giờ về luôn sao? Thang Mộ kinh ngạc nhìn về phía Serena, Serena xấu hổ gật gật đầu. Mặc dù thật ngại quá, nhưng mà, nếu em mà sẽ không về sớm, hình như sẽ mang đến phiền toái cho các ngươi. Cuối cùng là phiền toái gì cô bé Serena không có nói. Chỉ là trong bản đồ địa phương, điểm sáng xanh biểu trưng của nàng đi tới đầu con phố cách đó không xa thì được đón nghênh đón bởi một nhóm lớn điểm sáng, rồi sau đó nàng bị vây ở chính giữa rời đi. Tiểu thư đại gia tộc sao? Đây là kết luận cuối cùng của Thang Mộ, chỉ là cái này cũng không gây trở ngại gì, 3 ngày sau bắt đầu ghi danh, Serena bảo đảm khi đó mình tuyệt đối xuất hiện ở hiện trường, cơ hội chung sống sau này còn nhiều, từ từ hiểu rõ cũng không muộn. Vấn đề trước mắt là... Jerry, tại sao lúc đó đệ lại nói mình là ma pháp học đồ chứ? Đây là Thang Mộ trở về phòng, sau khi xác định không có bất kỳ trang bị thám thính nào, rồi tiến vào trong Tinh Vân Châu hỏi câu hỏi đầu tiên. Là ta bảo thằng bé nói như vậy, đã bị nàng rất lâu không để mắt đến Kirsten nói như thế. Ôi, tại sao, góc chuyện audio.com, đối với vấn đề về phương diện ma pháp Kirsten luôn chuyên nghiệp hơn so với nàng, cho nên Thang Mộ quyết tâm dò hỏi. Bởi vì, Jared mới 9 tuổi, hơn nữa, hắn không phải đơn hệ, mà là ma pháp sư toàn hệ. Sau khi suy tư một hồi, Thang Mộ có chút suy nghĩ gật đầu một cái. Vậy liền coi là súng bắn chim đầu đàn trong truyền thuyết sao? quá xuất sắc đôi khi cũng là một loại phiền toái. Tối thiểu, trước khi Jared chưa đủ cường đại, sẽ có người ghen tị, căm thù hắn, phiền toái tự nhiên cũng sẽ tới không ít. Kirsten đỡ chán, mặc dù ý thư cũng không khác lắm, nhưng cô chẳng lẽ không có thể sử dụng câu, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Cây cao gió cả, sao, này, tại thế giới tam quan hoàn toàn bất đồng này mà dùng thành ngữ Trung Quốc thì quá không khoa học rồi. Đợi chút, Hang Mộ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, lúc chúng ta nói chuyện ông vẫn ở trong Tinh Vân Châu chứ? Có thể nghe được đối thoại của chúng ta không kỳ quái, nhưng ông làm thế nào khiến Jerry nói ra câu nói kia đây? À hát, ta không có nói qua sao? Kirsten nét mặt rất vô tội. Jared làm ký chủ của Tinh Vân Châu, nên có thể cùng ta trao đổi ý thức. Cho nên nói, khi nàng còn chưa mở được kênh trò chuyện mật trong PT. Giữa bọn họ cũng đã mở hình thức nói chuyện riêng rồi sao? Ngựa được đại thần ông làm cái lông gì thế? Đây không phải là đẩy Jared nhà nàng đến con đường làm cay sao khốn kiếp? Này, cô bình tĩnh một chút, đây là nhà người ta đó. Khách trương,